Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Cổ Phong lựa chọn. Một cước này, lấy Cổ Phong sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi thi triển. Lấy cái này kim loại dày tăng phúc, uy lực cũng đã có thể so với sơ nhập hóa thân cảnh cường giả. Cái này là thế nào? Có người muốn giết tới đến, có ngoại địch, ngoặc kép chấm chấm, hải cung bên trong. Cũng không phải là tất cả mọi người tham gia tiệc rượu. Giờ phút này một mảnh huyên náo thanh âm truyền ra. Một dưới chân, Cổ Phong mới chỉ nghiện. Liên tục lại là hai cước bước ra. Ẩm ẩm, liên tục hai cái to lớn màu vàng kim bàn chân rơi xuống. Hung hăng đạp ở hải cung bên trên. Cái kia hải cung là lấy thủy tinh chế tạo. Bị Cổ Phong cước thứ nhất phía dưới. Liền đã vết dạn dày đặc. Cái này liên tục hai dưới chân, ầm vang sụp đổ, cũng tại lúc này, Cổ Phong chân phải bên trên, cái kia kim loại dày, trực tiếp vỡ nát, Nhiên Bảo, tối đa chỉ có thể thi triển 3 lần. Giờ khắc này, này Nhiên Bảo nát, bất quá lấy được thành quả cũng là to lớn. 3 dưới chân, hải cung sụp đổ, trong đó những cái kia bên trong thôi tình hóa công độc nhân, chỉ sợ trực tiếp liền bị đập chết. Còn lại một chút thực lực yếu một số võ giả, tại hải cung sụp đổ dưới giường, cũng tử thương thảm trọng. Có thể nói lần này Cổ Phong không chỉ có cứu ra kinh tích thủy, liền hải cung cũng là phá hủy. Đã ở Cổ Phong muốn chạy trốn thời điểm, Cổ Phong sau lưng hư không, bỗng nhiên vỡ vụn ra, trong đó vô biên gầm thét truyền ra, ngươi cho bản tôn chết, trong hư không kia người còn chưa ra. Một đạo khủng bố âm sát chi khí ngưng luyện bàn tay chính là trực tiếp oanh ra. Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt kịch biến, lúc này quát khẽ, Huyền Thiên Thuẫn, lập tức, trong nạp giới, Huyền Thiên Thuẫn trực tiếp chính là bay ra. Tại Cổ Phong thôi động phía dưới, Huyền Thiên Thuẫn chi cái trước cự quy hư ảnh, trực tiếp nổi lên. Huyền Thiên Thuẫn, chính là chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại binh khí. Cho dù hóa thân đại viên mãn võ giả một kích, cũng có thể hoàn toàn ngăn cản. Nhưng mà, trước mắt đây cũng là đệ tứ bộ. Chân chính đệ tứ bộ cường giả. Oanh, một trưởng này phía dưới. Huyền Thiên Thuẫn bên ngoài cái kia cự quy hư ảnh trực tiếp sụp đổ. Huyền Thiên Thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Một trưởng này khí thế yếu bớt ba thành. Như cũ hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Tuế Nguyệt, Cổ Phong quát khẽ. 10 trượng tuế nguyệt lĩnh vực triển khai, đồng thời trong tay hiện ra một tấm lệnh bài, chính là hư không na di lệnh, thần đao hải hoàng có thể xé rách hư không. Bây giờ Cổ Phong lấy những phương pháp khác thoát đi, đã không có bất luận cái gì khả năng. Lúc trước Cổ Phong có thể dựa vào hỏa diễm phi ngư tại Tử Viêm dưới sự đuổi giết thoát đi. Đó là bởi vì Tử Viêm tu vi là nửa bước địa âm. Mà bây giờ... thần đao hải hoàng tu vi là chân chính đệ tứ bộ. Hắn xé rách hư không càng thêm thành thạo. Tốc độ so với lúc trước Tử Viêm nhanh bên trên không biết nhiều ít. Như thế, chỉ dùng hư không na di lệnh. Lấy bây giờ Cổ Phong tu vi. Đã trải qua có thể chống cự hư không kình phong. Chỉ là Cổ Phong mình cũng không biết. Lần này hội truyền tống ở đâu. Mà cái kia đánh tới âm sát bàn tay tại Huyền Thiên Thuẫn ngăn cản lại. Vốn là có chỗ yếu bớt, tiến vào tuế nguyệt trong lĩnh vực, tốc độ lại là chậm một phần. Mặc dù, tốc độ này vẻn vẹn chậm một chút xíu, nhưng đối với Cổ Phong mà nói, cũng đã đủ. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong sau lưng hư không vòng xoáy hiển hiện, Cổ Phong vọt thẳng nhập trong đó. Cái này âm sát bàn tay, uổng công vô ích, cái kia duỗi ra âm sát bàn tay hư không trong cái khe. Một tên chật vật không chịu nổi, khóe môi nhếch lên máu tươi đầu cá người, trong mắt tràn đầy ngập trời nổi giận tâm ý. Giờ phút này thần đao hải hoàng thụ thương không nhẹ, cái kia 36 kiện cổ vật cùng hơn vạn kiện binh khí đồng thời bạo tạc. Là uy lực bực nào? Bởi vì trong mật thất có cấm hư trận pháp, thần đao hải hoàng nghĩ xé rách hư không rời đi đều là không thể nào. Cuối cùng sinh sinh tiếp nhận cái kia bạo tạc chi uy. Nếu là đổi lại thường nhân, cho dù là hóa thân đại viên mãn cường giả đều muốn mất mạng. Cho dù là thần đao hải hoàng, giờ phút này cũng là thụ thương không nhẹ. Địa âm tiểu viên mãn tu vi, giờ phút này chỉ thi triển sơ nhập địa âm cảnh chiến lực. Cổ Phong, là ngươi. Thần Đao Hải Hoàng đáy mắt vô biên lãnh mang lấp lóe. Hắn tự nhiên cảm giác được vừa rồi Cổ Phong thi triển tuyến nguyệt ý cảnh. Bây giờ cái này nhân gian tu ra tuyến nguyệt ý cảnh, lại sẽ đến đây hắn Hải Cung. Trừ Cổ Phong sẽ không còn có người thứ hai. Ngày đó hắn cùng với Cổ Phong đàm phán, nhưng trong lòng là có dự định, lại không nghĩ rằng Cổ Phong cũng là có mình dự định. Hắn chỉ sợ là tại Phi Thiên Đảo bên trong chém giết Ngô Tam Đan. Nhưng sau thay thế hắn tiến vào Thần Đao Hải Cung, liên hệ trước đó đủ loại, giờ khắc này, tất cả đều là trở lên rõ ràng. Đồng thời, hắn cảm giác được, Cổ Phong trên người có kinh hàm nhi khí tức. Trảm Hoàng Đao, đến, giờ phút này, Thần Đao Hải Hoàng hét lớn một tiếng. Lần này, cái kia phía dưới Hải Cung trong phế tích, cái kia nguyên bản Hải Cung đỉnh chóp, hai tay pho tượng dơ che kín hải dương thực vật cự đao trong nháy mắt chính là rung động kịch liệt. Đứng lên, hắn thượng hải dương thực vật, toàn bộ sụp đổ, một chuôi tử đồng cổ đao, hiển lộ mà ra, Thần Đao Hải Hoàng vung tay lên. Cái kia tử đồng cổ đao chính là co lại nhỏ, trực tiếp bị hắn nắm chặt trong tay. Thần Đao Hải Hoàng trong mắt lãnh ý hiện lên. Không biết ngươi vì gì liều mạng như vậy cứu cái này kinh hàm nhi. Nhưng hôm nay ngươi dám đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vừa rồi hắn đã trải qua khóa chặt Cổ Phong khí tức. Giờ phút này hắn vận dụng tu vi khí tức rõ ràng. Cái kia rời đi phạm vi, còn tại Thần Đao Hải Hoàng thân hồn dò xét phạm vi bên trong. Lúc này, Thần Đao Hải Hoàng trực tiếp xé rách hư không. Một bước bước vào trong đó. Kinh Châu Hải vực bên trên, hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Trong đó, Cổ Phong bước ra một bước, hắn ánh mắt quét qua. Nơi này là Kinh Châu Hải vực, làm sao truyền tống gần như vậy? Cổ Phong ánh mắt có chút biến hóa. Hư không Na Di lệnh là không định hướng truyền tống. Nói như vậy, truyền tống khoảng cách đều là vô cùng xa xôi. Chủ nhân, chỉ sợ là bởi vì cái kia Thần Đao Hải Cung ở vào đáy biển bị đại trận ngăn cách duyên cớ. Đại trận kia đem truyền tống lực lượng yếu bớt. Giờ phút này lão ngư thanh âm vang lên. Như thế, Cổ Phong mắt sáng lên. Trực tiếp xuất ra linh thú đại. Kinh Tích Thủy trực tiếp từ hắn bên trong bay ra. Tích Thủy tỷ, cho ta một đạo thần niệm. Cổ Phong lúc này mở miệng. Kinh Tích Thủy không có hỏi nhiều. Lập tức đem chính mình một đạo thần niệm cho Cổ Phong. Cổ Phong đem ẩn thân áo choàng xuất ra, đưa cho Kinh Tích Thủy, mở miệng, khoác bên trên nó, đem tự thân khí tức phong bế. Đi, Cổ Phong, Kinh Tích Thủy ánh mắt biến hóa. Đi, Cổ Phong cắn răng, mở miệng, người như xảy ra chuyện, ta chắc chắn thần đao chém thành muôn mảnh. Kinh Tích Thủy trong mắt nước mắt phất phới mà ra, khoác bên trên ẩn thân áo choàng, cắn răng quay người mà đến. Nàng biết, mình lưu tại Cổ Phong bên người, bởi vì chính mình kiềm chế, Cổ Phong có lẽ thoát đi đều không dễ dàng như vậy. Có lẽ, nàng nếu không đi, hai người đều sẽ chết ở thần đao trong tay. Nếu giúp không lên bất luận cái gì bận bịu, nàng lựa chọn rời đi, không làm Cổ Phong liên lụy. Cổ Phong gặp tình hình, hô dài khẩu khí, bất quá hôm nay nguy cơ, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Giờ phút này, không chỉ có nhớ tới Hoàng lão cửu tử nhất sinh lời. Cũng tại lúc này, sau người hư không lần nữa vỡ vụn, tử đồng cổ đao trực tiếp chém ra. Người như giết ta, kinh hàm nhi, cũng sắp chết. Giờ phút này, Cổ Phong lúc này một tiếng quát lớn. Lời nói này phía dưới, cái kia tử đồng cổ đao. Bỗng nhiên một trận, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Mình thành công, cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.